Chương 61, vênh váo tận trời. Lục Trúc quay đầu, nhìn xem mặc một bộ xanh nhạt sắc đoạn váy cô Thanh Y, cười nhẹ, nguyên lai là cố cô nương. Cố Thanh Y gì không nói chuyện. Cố cô nương nếu biết đây là cố gia xử lý yến hội, như thế nào liền không nhớ rõ tứ cô nương cũng là cố gia mời đến khách nhân. Lục Trúc mặc dù chỉ là một cái thị nữ, lại hiển nhiên cũng không e ngại cố Thanh Y, biểu tình thản nhiên, không kiêu ngạo không xiểm định. Mới vừa Lục công tử đối tứ cô nương vô lễ, như thế nào không thấy cố cô nương đi ra ngăn cản. Cố Thanh Y liền nói, Lục công tử nói tần tứ cô nương là vị hôn thê của hắn. Lục công tử nói. Lục Trúc cười lạnh, Lục Minh Nguyên nếu nói ta là cố cô nương tổ nãi nãi, cố cô nương cũng cảm thấy hắn nói đúng lời vừa nói ra, xung quanh lập tức vang lên liên tiếp hút không khí tiếng. Nam tướng phủ trong ra tới người quả nhiên vênh váo tận trời. Một cái tiểu tiểu tỷ nữ cũng dám nhường cố Thanh Y gì kêu nàng tổ nãi nãi. Cố Thanh Y gì sắc mặt nhìn bằng mắt thường nhìn thấy lạnh xuống, ngươi làm cản không thể không nói, cố gia cô nương động khởi tức giận đến khi còn rất có khí thế. Đáng tiếc Lục Trúc không phải bị do đại, cố cô nương giảng đạo lý nói bất quá ta, liền muốn lấy thân phận ép người. Đáng tiếc coi như lấy thân phận ép người, ta cũng là không mang theo sợ. Tô Y Y lặng lẽ đối với nàng dựng lên cái ngón cái. Động tác này bị Tô Tiểu nhìn đến, nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem mắt Lục Trúc, lại nhìn mắt Tô Y Y, cuối cùng ánh mắt rơi xuống tần tự kia trương tinh xảo thoát tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại thấy đối phương một bộ thanh đạm nhạt biểu tình, thậm chí tại nàng xem qua đến thời điểm, còn lấy ánh mắt chiều nàng ý bảo, ngồi xuống nghỉ một lát. Tô Tiểu nhất thời có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Tần tự thấy thế cũng không nói gì, lại thật sự liền tìm trương ghế ngồi xuống, như là đang nhìn trò hay dường như, hoàn toàn không có nguyên nhân trước mắt dương cung bạt kiếm không khí mà biến sắc, càng không có muốn khuyên ngăn cản ý tứ. Tô Y Y bưng qua đến một cái đĩa, tiểu thư, ăn chút mức hoa quả. Tần tự thật sự liền đưa tay lấy một cái nhét vào miệng, ăn được nhã nhặn mà ưu nhã. Tô Y cầm ra một ống thuốc cao, đem tần tự tay trái tay háo vén lên đến, nhỏ bạch như ngọc trắng đoán cổ tay thượng, một vòng đỏ thấm gần xanh tím nhan sắc, xem lên đến nhìn thấy mà giật mình. Tô Y hãy mắt sắc lạnh lạnh, nghĩ Lục gia nên như thế nào từ đế kinh biến mất. Tướng phủ ra tới người quả nhiên điêu ngoa, cùng ngươi ra chủ tử một loại mặt hàng. Mặc xanh ngọc áo dài nam tử mở miệng châm trọc, khinh thường, bất quá lại nói. Nam tướng kia gương mặt xinh đẹp cũng không biết còn có thể duy trì mấy năm sắc đẹp, dựa vào nhan sắc độc chiếm chuyên sủng, lại cũng dám đem ra khoe luận văn luận võ, Lục Trúc đều không có thua qua. Nghe vậy, nàng quay đầu nhìn về phía nói chuyện nam tử, cười lạnh đánh trả, dựa vào bộ mặt có thể độc chiếm chuyên sủng cũng là nhà ta tướng gia bản lĩnh, tổng so minh thế tử sinh được này diện mạo xấu xí làm cho người ta ngán muốn cường hơn trăm lần. Mặt khác, đừng quên Đoan Vương phủ ngày hôm qua vừa cho tướng gia đưa 3.000 lượng bạch ngân, Minh Thế Tử như là cảm thấy Đoan Vương phủ có hoa không xong ngân lượng, đều có thể lấy tiếp tục ở đây trong chửi bới nhà ta tướng gia. Minh Thế Tử sắc mặt trong nháy mắt tăng xanh mét, đưa tay liền chiều trên mặt nàng và đi, ngươi cái này tiện tì muốn chết. Lục Trúc giọng điệu thản nhiên, Minh Thế Tử đụng đến ta một chút thử xem. Minh Thế Tử nguyên bản thật không dám động nàng. Hắn không sợ nam tử lừa hắn ngân lượng, tuy rằng kia không phẩm ẻo là đích xác làm được ra loại chuyện này, nhưng hắn chân chính sợ là nam tự tiến cung cáo ngự hình dáng. Hoàng thượng lửa giận, ai cũng không chịu nổi. Sau khi nhiều người như vậy mặt bị một cái tỷ nữ khiêu khích, Minh Thế Tử trên mặt không qua được, lại quả thật hạ thủ chiều Lục Trúc tay vả mà đi, tiện tỷ.